Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1539, Cầu Sinh Kiếm. Lệ Tông, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngày kế ánh bình minh, Lâm Bạch cùng Phương Cẩn Lô ngạo đám người đứng ở linh thuyền cái cặp bàn bên trên. Hắn sở hữu hộ vệ đều là lần lượt sắp xếp ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thuyền tại đêm qua cải biến phương hướng. Đi đến Vô Cực Sơn bên trên Ngân Nguyệt Thương Hội Trang Viên. Mây xanh bên trên, linh thuyền chậm rãi rơi xuống. Rơi vào một mảnh trên quảng trường to như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới trong quảng trường một cái phú quý hoa lệ công tử ca. Người mặc một thân lông chồn áo trắng trường bào. Khuôn mặt thanh tú. Mày kiếm mắt sáng. Tư thế hiên ngang. Hắn cười đi tới nói rằng. Nguyệt Thanh muội muội. Linh thuyền rơi xuống đất. Từ tầng thứ ba phía trên đi xuống một cái mặt mang sa mỏng. Dáng vẻ yêu nhã tuyệt mỹ nữ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ơi. Hảo mỹ nữ người. Coi như nàng mang theo cái khăn che mặt ta cũng có thể cảm giác được cô gái này tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Quá đẹp. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều mang yêu nhã cùng cao quý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tiên nữ sao? Bà mẹ nó. Ta đợi tại trên linh thuyền hơn một tháng. Cư nhiên không biết trên linh thuyền còn có như vậy một vị mỹ nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác dị quản gia kèm theo Nguyệt Thanh đi xuống. Toàn bộ cái cặp bản thượng võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm kinh hô lên. Ngay cả Cao Thụy nhìn thấy Nguyệt Thanh tư thái, đều là đôi mắt đăm đăm, rất nhỏ há hốc miệng mong, dường như cực khó tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tùng Tư nhìn thấy Nguyệt Thanh, trên mặt là một mảnh màu sắc trang nhã, còn có một ít ghen tị và ước ao. Tùng Tư dung mạo cùng tư thái tại đây lĩnh nam cả vùng đất vẫn tính là không sai. Nhưng bây giờ nàng tại Nguyệt Thanh trước mặt, vô luận là từ dung mạo, khí chất, học thức, tu vi từng cái phương diện, đều để Tùng Tư tự ti mặc cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này giống như là Tùng Tư chỉ là nông gia nuôi dưỡng một con tạp mao kê. Mà Nguyệt Thanh thì là thật cao bay lượn ở trên 9 tầng trời Phượng Hoàng. Nguyệt Hoa biểu ca, Nguyệt Thanh đi xuống linh thuyền, đi tới cái kia tuấn lãng nam tử trước mặt, hơi hơi thi lễ, nhẹ giọng hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng, Nguyệt Thanh muội muội, một đường tàu xe mệt mỏi, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Vì ngươi đón gió tẩy trần. Đi thôi. Nguyệt Hoa mở miệng. Tràn ngập cao hứng cùng vui sướng. Không hề giống cùng Nguyệt Thanh có thù đồng dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Theo Nguyệt Hoa đi vào tòa trang viên này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa trang viên này, nguyên bổn chính là tu kiến vội tới Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng nghỉ phép du ngoạn thời điểm dùng. Bây giờ thần binh tiệc rượu gần bắt đầu, Ngân Nguyệt Thương Hội đều bận tối mày tối mặt, Vô Cực Sơn trang viên cũng liền không rãnh hạ xuống. Đi vào Vô Cực Sơn bên trong trang viên, Nguyệt Thanh trong con ngươi tất cả đều là đã lâu hồi ức. Nàng xem như là tại Vô Cực Sơn trong trang viên lớn lên. Mỗi một năm cha nàng đều sẽ mang nàng tới trang viên nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng một chúng hộ vệ tùy tùng Nguyệt Thanh đi vào bên trong trang viên. Cũng là bị bên trong trang viên phú quý trang trí dọa cho vừa nhảy. Đây quả thực so thông thiên kiếm phái còn muốn xa hoa a, đi tới chính sảnh. Nguyệt Hoa đã sớm ở chỗ này chuẩn bị tốt tiệc rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh ngồi xuống, Nguyệt Hoa bưng chén rượu lên cùng Nguyệt Thanh đối uống. Mà hắn hộ vệ cũng là đều là ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Lô Ngạo cùng Phương Cần ba người làm so sánh gần. Phương Cần nhẹ giọng nói. Chấm, xem Nguyệt Hoa dáng vẻ có vẻ như không giống như là mở một trận hồng môn yến a. Xem ra đêm qua chắc dị quản gia đề tỉnh sự tình. Hôm nay chỉ sợ là sẽ không phát sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Ngạo khẽ cười nói. Phương Cần lão ca. Người liền có chỗ không biết a, người trông thấy Nguyệt Hoa bên người cái kia theo sát nam tử sao? Nghe thấy Lô Ngạo vừa nói như vậy. Lâm Bạch cùng Phương Cần đều ngẩng đầu nhìn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này. Lâm Bạch nhìn thấy ngồi ở Nguyệt Hoa bên người, tồn tại một cái không tầm thường chút nào thanh niên nam tử. Người mặc vải thô áo tang, cùng trận này xa hoa yến hội không hợp nhau, bởi vì quá mức bình thường. Thế cho nên toàn trường đại đa số võ giả cũng không có phát hiện. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Cần hỏi. Cái kia áo tang thanh niên, Lô Ngạo khẽ cười nói. Hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hắn là Ngân Nguyệt Thương Hội thập đại hộ vệ một trong. Tên là Lệ Tông, hắn binh khí tại cực võ linh khí bảng bên trên chính là sắp xếp tại người thứ 72 bên trên cầu sinh kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tu vi cũng là cực bất phàm, đã có dương thần cảnh giới nhị trọng, tại cộng thêm có cầu sinh kiếm thanh thần binh này lợi khí trong tay. Sợ rằng một khi đợi lát nữa trở mặt, chỉ là cái này Lệ Tông một người, cũng đủ để đem chúng ta tàn sát sạch sẽ. Lô Ngạo bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu sinh kiếm, Lệ Tông, Phương Cần hơi hơi giật mình nói rằng, thần binh yến thượng, sẽ đem lĩnh nam cả vùng đất cực võ linh khí sắp xếp ra một cái bảng danh sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà vị này gọi Lệ Tông kiếm tu. Hắn bội kiếm cầu sinh kiếm, chính là cực võ linh khí bảng 100 vị trí đầu thần binh lợi khí. Có thể tưởng tượng được, thanh kiếm này uy lực thì cường hãn đến mức nào. Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lệ Tông. Lúc này, Lâm Bạch bưng chén rượu lên là lúc, như có như không đem sát lục ý cảnh tản ra. Khuếch tán tới toàn bộ trang viên bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phát hiện. Bây giờ toàn bộ trang viên bên trong đều bị một cổ khủng bố sát khí bao phủ. Lâm Bạch càng là phát hiện đại lượng võ giả khí tức cùng đao kiếm bên trên băng hàn chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác được những khí tức này về sau. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngưng trọng. Từ Tốn nói, ta đã cảm giác được. Lúc này ở trong trang viên Nguyệt Hoa chỉ ít mai phục tiếp cận hơn 1000 vị cao thủ. Những cao thủ này tu vi trên cơ bản toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Lô Ngạo cùng Phương Cần vừa nghe. Sắc mặt đều là hung hăng nhất biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua ba lần rượu, Nguyệt Thanh hỏi, Nguyệt Hoa biểu ca, không biết cha ta thi thể. Nguyệt Hoa nghe lời này một cái. Lúc này khẽ than nói rằng, yên tâm đi, Nguyệt Thanh muội muội, đại bá thi thể chúng ta đã thu liễm. Nhưng bởi vì sắp tới thần binh tiệc rượu gần bắt đầu, không nên tổ chức lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cha ta ý là các loại chờ thần binh tiệc rượu sau khi chấm dứt, tại đem đại bá phong cảnh đại táng. Lão nhân gia ông ta bây giờ thi thể còn cất giữ tại quan tài băng bên trong. Nguyệt Hoa từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh gật đầu nói. Làm phiền nhị thúc. Nguyệt Hoa khẽ thở dài. Nguyệt Thanh muội muội, đại bá tại trước khi chết còn lôi kéo cha ta tay, kêu tên ngươi. Hắn còn nói hy vọng ngươi có thể vì đại cục suy nghĩ, vì Ngân Nguyệt Thương Hội suy nghĩ, không muốn như vậy tùy hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh cười lạnh nói, cha ta trước khi chết thực sự là nói như thế. Nguyệt Hoa ngưng trọng gật đầu nói, thiên chân vạn xác, ta lẽ nào hội sửa chữa đại bá di ngôn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh muội muội, chuyện này ngươi nên thích đáng suy nghĩ. Coi như không vì Ngân Nguyệt Thương Hội suy nghĩ, nhưng đại bá Lâm Trung di ngôn, ngươi cũng có thể làm theo mới đúng. Chúng ta đã cùng Lang Quần Thương Hội thương lượng xong, chỉ cần ngươi gật đầu nguyện ý gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, là có thể lần này thần binh yến thượng cho các ngươi cử hành hôn lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Nguyệt Thanh muội muội có thể hay không suy nghĩ kỹ càng. Nguyệt Hoa ý vị thâm trường hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cùng Lô Ngạo đám người nghe thấy lời này là lúc, ánh mắt đều là chút ngưng, nhìn về phía Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh nói, Nguyệt Hoa biểu ca không cần lại nói. Nếu là ta nguyện ý lui bước, tại 4 năm trước ta liền sẽ không ly khai tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, ta cũng không tin cha ta sẽ nói ra nhường ta gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử những lời này. Nguyệt Thanh kiên định nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Nguyệt Thanh không chịu gả cho, lúc này Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, cái kia tất nhiên Nguyệt Thanh muội muội tâm ý đã quyết, không nguyện ý gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử. Vậy chuyện này liền thôi a. Chờ hôm nay yến hội sau đó, Nguyệt Thanh muội muội nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm. Ngày mai ánh bình minh, chúng ta cùng đi hồi Hải Kiệt Thành đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Hoa khẽ cười nói. Nguyệt Thanh khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.